Cô giơ tay muốn đẩy mặt Hứa Ninh Thanh ra, kết quả tay vừa nâng lên liền trực tiếp tiếp bị anh một tay chế trụ đặt trên đỉnh đầu. Sức lực hai người cách xa nhau, chỉ một hồi Thường Lê Hiền chẳng còn sức phản kháng nữa, mặc cho người đàn ông ăn uống no đủ, ăn cô xong thì lau dọn sạch sẽ. Cách Trương.